Chương 79, ạ lạ bạ tạ vương quốc. Lúc này, ở tổ chức bạ rổ quẹ trụ sở bí mật bên trong, danh hiệu Vài Mịt, không xã trưởng cắt dầu cổ đái, danh hiệu Vài Mịt, ổn sấn với phó xã trưởng kiêm nhất cao tư lệnh quan nỉ cổ Robin, cùng với tổ chức bạ rổ quẹ bên trong còn lại cao cấp đặc công, toàn bộ tụ tập ở trong gian phòng đó. Ở tổ chức bạ rổ quẹ bên trong, mọi người không có tên họ thật, toàn bộ lấy danh hiệu xưng hô. Dưới cờ 12 tên có cao cấp đặc công. Bên ngoài đặc công danh hiệu chữ số càng nhỏ, thực lực lại càng cường hãn. Tổ chức bạ rổ quẹ tầng dưới chốt thành viên vì hàng tỷ trưởng giả cùng trăm vạn trưởng giả. Kỳ thực chính là tạp binh, tổng cộng 2.000 người. Trong đó hàng tỷ trưởng giả cùng sở hữu 200 người, trăm vạn trưởng giả cùng sở hữu 1.800 người. Đương nhiên, ở nơi này chàng hội nghị bên trong, duy có tổ chức bạ rổ quẹ đang phó xã trưởng, cùng với 12 tên cao cấp đặc công, mới có tư cách tham gia. Ở trên cái bàn tròn, đang bày một tấm thật to bản đồ thế giới. Ở bản đồ thế giới bên trên, có một cái đường thẳng. Con đường này, chính là dịp cả ấu ngộ sắt thép thuyền to đường hàng không. Đường hàng không khởi điểm là dâu trắng đoàn hải tặc lĩnh vực 04. Mà đường hàng không điểm kết thúc, thì là bị cắt dầu cổ đại vẽ ở ạ lạ bạ tạ vương quốc. Lúc này ở tràng 14 người. Nhìn tấm bản đồ này, thần sắc đều là vô cùng phức tạp. Hơi dừng lại một chút phía sau. Cắt dầu cô đã ở nhìn chung quanh một vòng phía sau, chính là thận trọng lên tiếng, chư vị. Mặc dù nói không cách nào 100% xác định, nhưng người nam nhân kia thực sự phi thường có thể sẽ đến ạ lạ bạ tạ vương quốc. Kèm theo cắt dầu cổ đài những lời này hạ xuống. Trong mắt mọi người thần sắc phức tạp cũng là ngày càng nồng nặc. Bọn họ tâm thần bất định, bọn họ quấn quýt, bọn họ bất an, bọn họ sợ hãi, bọn họ kinh hoàng, bọn họ không biết làm sao. Dù sao đây chính là dịp cả ồn ồ. Bắt cóc thiên long nhân, có thể làm cho thế giới chính phủ khuất phục nhân vật mạnh mẽ. Đối mặt dịp cả ồn ồ, bọn họ thật là không sinh được nửa điểm chống cự tâm lý. Kỳ thực cắt dầu cổ đại cũng biết. Những thứ này cao cấp đặc công không có khả năng nghĩ ra biện pháp. Dù sao ở cắt dầu cổ đại trong mắt của. Những thứ này cao cấp đặc công cũng bất quá chỉ là côn đồ cao cấp mà thôi. Cắt dầu cổ đại chân chính coi trọng. Tự nhiên là nỉ cổ Robin. Bởi vì cắt dầu cổ đại đã biết Zoe muốn thu được Minh Vương, nhất định phải tìm được lịch sử chính văn, mà muốn giải độc lịch sử chính văn, chính mình nhất định phải dựa vào nỉ cổ Robin. Hơn nữa ở tổ chức bạ rổ quẹ giai đoạn phát triển. Nỉ cổ Robin nhưng là ra khỏi không ít lực những thứ này lực cũng để cho cắt dầu cổ đại hiểu nỉ cổ Robin trí tuệ. Đây hết thể cộng lại. Cho nên nỉ cổ Robin sẽ là tổ chức bạ rổ quẹ phó xã trưởng kiêm nhất cao tư lệnh quan. Cho nên cắt dầu cổ đại vô cùng coi trọng nỉ cổ Robin. Ánh mắt bình thản xem qua những cái này không biết làm sao cao cấp đặc công phía sau. Cắt dầu cổ đại chính là mang theo ánh mắt mong chờ, nhìn về nỉ cổ Robin. Sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, cho nên, không biết các ngươi có cái gì không đối sách. Mặc dù nói chính là các ngươi nhưng kỳ thật chính là chuyên môn đang hỏi nỉ cổ Robin. Mà nỉ cổ Robin nhìn cắt dầu cổ đại phản ứng như thế. Tự nhiên cũng minh bạch cắt dầu cổ đại ý tưởng. Lập tức, trong đầu nhanh chóng tổ chức tốt ngôn ngữ phía sau, nỉ cổ Robin ở vi do dự một lát sau, chính là nhẹ giọng mở miệng trả lời. Xã trưởng suy đoán của ngươi hẳn không có sai. Người nam nhân kia chính là hướng về ạ lạ bạ tạ vương quốc tới. Còn như nguyên nhân, ta muốn xã trưởng ngươi nên cũng đón được vài phần. Có thể hấp dẫn cường giả loại này gì đó. Đến cùng sẽ là cái gì kèm theo nỉ cổ Robin thoại ngữ hạ xuống. Còn lại cao cấp đặc công thần sắc trong mắt cũng là không khỏi hơi đổi. Mà cắt dầu cổ đã càng đem con mắt híp thành một đường kia. Hắn đương nhiên đoán được. Chỉ là hắn còn tâm tồn may mắn, hắn còn không cam tâm mà thôi. Chính mình lưu hoa lâu như vậy đồ đạc. Chính mình trả giá chẳng phải nhiều, mắt thấy cũng nhanh muốn lấy được một số thứ. Lại bị những người khác theo dõi. Mà cá nhân, hay là hắn không cách nào ngăn cản cường giả. Điều này làm cho cắt dầu cổ đất tại sao có thể cam tâm tình nguyện, ngồi chờ chết đâu bất quá cắt dầu cổ đất trùng quy cũng là thất hải võ chi một. Thực lực không tính là kém. Thủ đoạn cũng không coi là kém. Trí tuệ tuy là phổ thông, nhưng là không đốc. Nếu sự thực như vậy, cũng không còn cần phải tiếp tục lừa mình dối người. Con mắt ở mị sau một hồi, cắt dầu cô đã cuối cùng là khôi phục bình tĩnh. Ở hơi dừng lại một chút phía sau, cắt dầu cô đã chính là tiếp tục trầm giọng mở miệng hỏi, cho nên, ngươi đối sách rốt cuộc là cái gì kèm theo cắt dầu cô đã những lời này hạ xuống. 117, Nico Robin cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, ngược lại là sạch sẽ gọn gàng mở miệng trả lời, nếu chúng ta không có lực lượng phản kháng, cũng khó mà thoát đi ạ lạ bạ tạ vương quốc. Cho nên lựa chọn của chúng ta, kỳ thực từ đầu đến cuối đều chỉ có hạng nhất. Đó chính là nghênh tiếp người nam nhân kia. Dứt lời, ở hơi dừng lại một chút phía sau, Nico Robin cũng là mang theo một loại hơi phức tạp giọng nói mở miệng nói rằng, kỳ thực chuyện này cũng không nhất định là chuyện xấu. Người nam nhân kia, rất có thể sở hữu chúng ta không cách nào tưởng tượng năng lực. Tiếp xúc hắn, chúng ta nói không chừng cũng có thể thu được một ít gì đó. Đương nhiên, sau cùng quyền quyết định hay là đang xã trưởng trong tay của ngươi. Ta chỉ là đưa ra ý nghĩ của ta. Nghe nỉ cô Robin lời nói này, cắt dầu cổ này trong mắt cũng là toát ra vài phần trầm tư. Kỳ thực nỉ cổ Robin nghĩ tới những thứ này đồ đạc. Cắt dầu cổ đài cũng nghĩ đến. Chỉ bất quá. Có một số việc cắt dầu cổ đài còn không rất có thể đủ xác định mà thôi. Dù sao. Năm đó một lần kia chiến bại. Cắt dầu cổ đài nhưng là mất đi không ít tự tin.